Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, cuối cùng gặp Lưu Ly. Kỳ thật, ta cũng giống như ngươi, kiên trì qua chuyện nào đó, nhưng kết cục lại không theo ý người. Lạc Phàm nghĩ đến tại trên địa cầu đối kháng dị tộc, bảo hộ kia 10 cái thánh nhân thành thánh sự tình. Vì kiên trì sự kiện kia, thân nhân của hắn, huynh đệ, đều là lần lượt chết thảm. Kia là nội tâm của hắn đau nhức. Chu Tam Vượng nhàn nhạt nói ra, chân chính kiên trì, không phải vì kết quả mà kiên trì. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, ta có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó. Chu Tam Vượng do dự một chút, nếu như có thể, xin đem ta táng tại gió xuân bên trong. Ta muốn theo lấy gió xuân, đi xem lượt thế giới này, nhìn lượt thế giới này mỹ hảo cùng hy vọng. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi ánh mắt. Lạc Phàm nói, ngươi ghi nhớ, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể giết ngươi. Cho nên, không nên nghĩ tốt đẹp như vậy. Nếu như ngươi thật muốn nhìn lượt thế giới này, vậy liền còn sống, dùng mắt thấy. Dùng hai chân đo đạc thế giới này. Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Lạc Phàm, ta không biết ngươi vì sao muốn giả trang Nam Diệu Châu Nha Dịch. Ta chỉ muốn nói một câu, quay đầu đi, Thiên Đô Phủ không phải ngươi địa phương có thể đi. Có chút cừu hận là có thể bị thời gian hòa tan. Ngươi còn trẻ, có dài dằng dặc sinh mệnh. Không cần thiết bởi vì sảng khoái nhất thời mà chôn vùi chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể nghe lời của ta. Chu Tam Vượng biết Lạc Phàm giả trang nha dịch, mục đích có thể là trà trộn vào Thiên Đô Phủ. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Có thể Thiên Đô Phủ như thế nào hắn có thể tiến vào? Thiên Đô Phủ thế nhưng là Đại Viêm Quốc tứ đại tỉnh phủ một trong tồn tại. Không chỉ có vô số cao thủ, còn có trận pháp che chở. Đừng nói Lạc Phàm một cái tán tu, liền xem như những tông môn kia cường giả đi vào cũng không dám lỗ mãng. Lạc Phàm, Thiên Đô Phủ phủ chủ công tử, sắp cưới nữ nhân kia là Lưu Ly, như thế nào là nàng? Chu Tam Vượng chấn kinh đến, hắn biết Lạc Phàm gia nhập Kiếm Linh Sơn chính là tìm kiếm Lưu Ly. Lạc Phàm lại nói, nàng là nữ nhân của ta. Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng. Hắn rất muốn khuyên Lạc Phàm quay đầu. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì lời nói đều là tái nhợt. Vô lực, Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Chu Tam Vượng nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra nụ cười thật thà. Ta nào có cái gì lớn mộng tưởng a? Cũng chính là có hoa không hết tiền, không bị người khi dễ thôi. Nói đem uống xong nước cái chén đưa trả lại cho Lạc Phàm. Ngươi rất nhanh liền có thể mộng tưởng thành thật. Đây là ta thiếu ngươi tình. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, tiếp nhận chén nước sau đó xoay người rời đi. Hôm sau, Lý Trương Thù bọn người ăn xong điểm tâm, liền trong gió rét hướng bắc mà đi. Bởi vì thời tiết rét lạnh, cũng không có ai nói chuyện, cái này trở thành yểm hộ Lạc Phàm ba người thời cơ tốt nhất. Mặc dù bọn hắn biến ảo thành người khác bộ dáng, nhưng nếu như quá nhiều trò chuyện, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Liên tiếp ba ngày, bọn hắn đều tải trên lưng ngựa vượt qua, ban đêm mới có thể tìm dịch trạm nghỉ ngơi, mà hắn cũng sẽ các loại tất cả mọi người ngủ về sau. Cho Chu Tam Vượng đưa một ít sự vật cùng nước. Nếu không, hắn căn bản là nhịn không được. Lại qua một ngày, một đoàn người đi vào Thiên Đô Phủ. Tường thành cao chừng mấy chục mét. Tường thành đồ vật vượt ngang. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Vẻn vẹn là cửa thành liền có 24. Chủ thành trên cửa có một thấm bảng thật lớn. Màu lót đen kim sơn. Viết Thiên Đô Phủ ba chữ to, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra quang mang chói mắt. Đương nhiên, cực kỳ rung động lòng người vẫn là cửa chính phía trên con kia, cao chừng hơn 10 mét. Hỏa hồng sắc chu tước thần điểu. Đây là một pho tượng, nhưng lại sinh động như thật, giống như vật sống. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Dù là Lạc Phàm cũng không dám nhìn thẳng chu tước hai mắt. Nhưng coi như thế, huynh đệ bọn họ ba người cũng sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất đầu này chu tước đang ngó chừng bọn hắn đồng dạng. Đó là một loại rất hoang đường, lại rất chân thực cảm thụ. Cũng may Lạc Phàm tại biệt yên nơi đó học được che đậy tu vi biện pháp, hoàn toàn có thể lừa bịp đầu kia chu tước. Trước cửa thành có rất nhiều người đều muốn tiến vào Thiên Đô Phủ, thế nhưng là hiện nay Thiên Đô Phủ chỉ cho phép ra, không cho phép tiến vào. Dù sao phủ chủ nhi tử đại hôn sắp đến, để bảo đảm an toàn, người bình thường căn bản liền không cách nào tiến vào bên trong. Lý huynh, ngươi đây là ý gì? Làm sao còn mang đến một tù nhân? Một người mặc kim hồng sắc khải giáp trung niên nhân, eo đeo bảo kiếm, sải bước đi lên phía trước. Bàng huynh, lần trước từ biệt, người ta đã có nhiều ngày không thấy. Gần đây được chứ? Lý Trương Thù cười lên tiếng chào. Bàng Lê hắc một tiếng. Chúng ta vẫn là như cũ. Trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Buồn tẻ nhàm chán rất. Không bằng ngươi qua dễ chịu a. Nói đến đây nhìn về phía trên tù Sa Chu Tam Vương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Trương Thù thấp giọng nói. Kiếm Linh Sơn sự tình ngươi hẳn là có nghe thấy a. Bàng Lê nhún vai. Loại đại sự này đừng nói chúng ta Chu Tước Vệ. Liền ngay cả người bình thường cũng biết a. Không nói gạt ngươi. Chúng ta một đội huynh đệ đã qua. Đây là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lý Trương Thù than nhẹ một tiếng. Không nói gạt ngươi, Kiếm Linh Sơn chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Thủ phạm chính Lạc Phàm vẫn là ta dẫn tiến đi lên. Lần này tới chính là nghĩ đến hướng phủ chủ chịu đòn nhận tội. Trên tù xa phạm nhân chính là ta Phương Xa biểu đệ. Cùng thủ phạm chính Lạc Phàm quan hệ thâm hậu. Ta vốn nghĩ mang theo hắn cùng một chỗ cho phủ chủ chịu đòn nhận tội. Nhưng hắn chết không hối cải, thế là ta chỉ có thể lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Bàng Lê thoải mái, nói, phủ chủ là rất xem trọng ngươi. Mặc dù chuyện này hắn còn không biết, nhưng ta tin tưởng, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Dù sao, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Coi như phạm sai lầm cũng không có gì đại không được. Biết sai liền đổi là được. Lý Trương Thù cười cười. Đã dạng này, vậy chúng ta trước hết vào thành. Ban đêm đông lai thuận, ta chờ ngươi. Hai anh em chúng ta hảo hảo uống một bữa. Được, Bàng Lê trực tiếp hướng về thủ hạ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn cho qua. Cứ như vậy, Lạc Phàm bọn người nghênh ngang trà trộn vào Thiên Đô Phủ. Khi tiến vào Thiên Đô Phủ cửa thành một khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ trận pháp ba động khuếch tán ra tới. Cỗ này trận pháp tựa như là đang tìm kiếm trên người bọn họ có hay không khả nghi đồ vật đồng dạng, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Cũng may hữu kinh vô hiểm, làm sao lại dạng này? Chu Tam Vượng mộng rơi, đây là hắn lần đầu tiên tới Thiên Đô Phủ. Đây là, hắn biết, tu luyện giả tiến vào bên trong là muốn sớm báo cáo chuẩn bị đăng ký. Chỉ có đăng ký qua đi qua phê duyệt, mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu như là lần đầu tiên tới Thiên Đô Phủ, thì là lại nhận trận pháp công kích, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất đi sinh mệnh. Lạc Phàm rõ ràng là tu luyện giả, làm sao có thể tiến vào Thiên Đô Phủ, làm sao có thể không nhìn trận pháp tuần sát, điểm này rất khác biệt bình thường a. Chẳng lẽ, lúc trước hắn tới qua Thiên Đô Phủ, nghĩ đến cái này, hắn cũng liền thoải mái, sau đó nhìn bốn phía, nhìn Thiên Đô Phủ phồn hoa, sau khi xem mới phát hiện, nơi này xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phồn hoa. Lạc Phàm ba người mặc dù trà trộn vào Thiên Đô phủ, có thể còn có một vấn đề rất nghiêm túc đang đợi bọn hắn. Đó chính là nên như thế nào thoát khỏi Lý Trương Thù một đoàn người. Nếu như trực tiếp biến mất, khẳng định sẽ khiến Lý Trương Thù hoài nghi a. Nhưng nếu như không thoát khỏi Lý Trương Thù, vậy như thế nào đối phó Lâm Cảnh? Như thế nào tìm kiếm Lưu Ly? Ngay tại Lạc Phàm vắt hết óc nghĩ đến biện pháp thời điểm, Lý Trương Thù thanh âm vang lên: "Các người trước tiên đem phạm nhân áp giải đến Thiên Lao, giao tiếp một chút, sau đó ngay tại chỗ giải tán. Các loại hoàng thiếu gia tiệc cưới kết thúc qua đi ngày kế tiếp, đi cửa thành tập hợp, chúng ta cùng nhau trở về Nam Diệu Châu." "Vâng." Đám người đồng thời trả lời một tiếng, mỗi người đều rất hưng phấn. Đây chính là ra ngoài công cán chỗ tốt a. Mặc dù đến Thiên Đô phủ trên đường chịu nhiều đau khổ, có thể mấy ngày kế tiếp chính là hưởng thụ thời gian a. Lạc Phàm cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này. Thật bất ngờ, cũng rất kích động. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể ở trong thành làm muốn làm sự tình, không cần lo lắng bị người hoài nghi. Sau đó, Lạc Phàm đi theo những cái kia nha dịch đi vào Thiên Lao, sau đó đem Chu Tam Vượng giao cho trong Thiên Lao cai tù. Đội ngũ giải tán sau, 12 cái nhà dịch top 5 top 3 rời đi Thiên Lao trước. "Lão đại, chúng ta tiếp xuống có kế hoạch gì?" Thiên Toa hỏi. "Lạc Phàm, trên người chúng ta bộ quần áo này quá đáng chú ý. Tìm một chỗ mua mấy bộ quần áo, sau đó nghỉ ngơi một chút, ban đêm đi luyện đan công hội, nghĩ biện pháp giết Lâm Cảnh." "Tề Việt, ta cảm giác lúc này diệt trừ Lâm Cảnh dễ dàng đả thảo kinh xà. Dù sao hắn cũng là Thiên Đô phủ luyện đan công hội người đứng đầu. Lúc này bị giết, khẳng định sẽ khiến mọi người chú ý." Thiên Toa nói. "Ta không nhìn như vậy. Mặc dù Lâm Cảnh là Thiên Đô phủ luyện đan công hội hội trưởng, nhưng bây giờ Thiên Đô phủ lớn nhất sự tình lại là phủ chủ nhi tử Hoàng Vũ hôn sự. Mà lại Lâm Cảnh là luyện đan công hội hội trưởng, thân phận cao thượng, khẳng định có lấy chính mình chỗ tu luyện, coi như bị làm chết cũng sẽ không có người phát hiện." Tề Việt lắc đầu, nói: "Các ngươi có hay không nghĩ tới Lâm Cảnh là tu vi gì? Bên người lại có bao nhiêu cao thủ bảo hộ? Chúng ta ba tu vi mặc dù không yếu, có thể vạn nhất có mạnh hơn chúng ta cao thủ tiềm phục tại Lâm Cảnh bên người. Kết quả của chúng ta sẽ là cái gì? Đến thời điểm chúng ta sẽ bị phản sát, thậm chí không cách nào nhìn thấy Lưu Ly." Lạc Phàm khẽ gật đầu. "Ngươi nói có lý, đều nói quan tâm sẽ bị loạn." Hắn hiện tại rõ ràng có chút loạn phân tắc. Lạc Phàm nhìn về phía cách đó không xa nhà kia khách sạn, nói: "Trước mở gian phòng, Tề Việt, ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Đợi chút nữa, ta đi luyện đan công hội gặp một chút Kỷ Ninh." "Được." Một canh giờ sau, thay đổi một thân mới tinh bạch bào, Lạc Phàm xuất hiện tại luyện đan cửa công hội. Giờ phút này, dung mạo của hắn cũng phát sinh biến hóa, không còn là phía trước kia cái nha dịch. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, mặt như ngọc, cho người ta một loại phú gia công tử ca cảm giác. Luyện đan công hội ở vào nội thành góc đông bắc địa phương, cũng không phải là nơi phồn hoa. Đây là luyện đan công hội, nhìn qua lại rất phong độ, dù là Kiếm Linh Sơn đều so với không kịp. Khoảng cách rất xa đều có thể nghe được trận trận mùi thuốc. Đi vào luyện đan cửa công hội, Lạc Phàm lấy ra một thỏi 50 lượng hoàng kim, đưa cho cái này luyện đan công hội đệ tử: "Vị tiểu ca này, phiền phức thông bẩm Kỷ Ninh hội trưởng, liền nói bạn cũ bái phòng, còn hy vọng có thể gặp một lần." "Ngươi chờ một chút." Người trẻ tuổi khách khí nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bất quá nhiều lúc, người trẻ tuổi đi mà quay lại, hướng về Lạc Phàm làm cái mời thủ thế: "Vị công tử này xin mời đi theo ta." Lạc Phàm gật đầu, đi theo hắn tiến vào luyện đan công hội. đi vào Kỷ Ninh biệt viện. Ngươi đi xuống đi. Kỷ Ninh hướng về người trẻ tuổi khoát tay áo. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Vị tiểu hữu này, chúng ta giống như chưa từng gặp qua a. Giúp ta một việc. Lạc Phàm nói. Khôi phục chân dung. Ngoạn tao. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngồi xếp bằng Kỷ Ninh kém chút không có nhảy dựng lên. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Như là giống như gặp quỷ. Hắn biết Lạc Phàm muốn tới Thiên Đô Phủ. Nghĩ đến giết chết Lâm Cảnh. Cùng cướp cô dâu. Thế nhưng là. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể tiến vào Thiên Đô Phủ a. Dù sao. Nơi này cảnh giới xâm nghiêm. Mà lại tu luyện giả tiến vào Thiên Đô Phủ là cần sớm báo cáo chuẩn bị. Nếu không. Ở cửa thành liền sẽ bị con kia Chu Tước đánh giết. Mà bây giờ, gia hỏa này vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh? Giúp ta chuẩn bị một chút phía trên này dược liệu. Ta sẽ giết chết Lâm Cảnh. Để ngươi trở thành luyện đan công hội người đứng đầu. Lạc Phàm lấy ra một cái toa thuốc. Trên đó viết mấy chục loại dược liệu danh tự. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới. Hắn nghiêm túc nhìn về phía tấm kia phương thuốc. Nói, phía trên này có mấy loại dược liệu đều so sánh thưa thớt. Liền xem như ta cũng vô pháp làm đến. Kia mấy loại dược liệu đều tại Lâm Cảnh trong tay. Lạc Phàm nhún vai, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Kỷ Ninh lắc đầu. Phong hiểm quá lớn, Lạc Phàm hỏi ngược lại, muốn tuyệt đối chỗ tốt, làm sao có thể không có nguy hiểm? Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu, theo ta nói biết, Lâm Cảnh Tu Vi đã bước vào thanh nguyên cảnh ngũ tầng. Cho dù là ngươi vị kia huynh đệ cũng không thể là đối thủ của hắn. Mà lại, bên cạnh hắn còn có ba vị thanh nguyên cảnh thất tầng cường giả trong bóng tối bảo hộ. Muốn giết hắn. Thật quá khó khăn, Lạc Phàm, ngươi chỉ cần giúp ta làm đến phía trên này dược liệu. Ta liền có thể giết chết hắn, để ngươi trở thành Thiên Đô Phủ luyện đan công hội hội trưởng. Trong tay trưởng khống vô số dược liệu, Kỷ Ninh do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cầm lấy giấy bút, đem kia mấy loại chỉ có tại Lâm Cảnh trong tay mới có thể có đến dược liệu viết xuống dưới. Không chỉ có như thế, còn nhiều viết ngoài định mức mấy loại xa lạ dược liệu. Người trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi gặp một chút Lâm Cảnh. Kỷ Ninh nói đứng dậy, hướng về Lâm Cảnh nơi ở mà đi. Luyện đan công hội phó hội trưởng nhìn như cao cao tại thượng. Được người kính ngưỡng, cũng có rất lớn quyền lợi, nhưng trên thực tế cũng không có mọi người trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Bởi vì bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến dược liệu. Cũng chỉ là một số phổ thông dược liệu. Một số hy hữu dược liệu tất cả đều tại Lâm Cảnh trong tay. Mỗi lần cần thời điểm. Đều sẽ giống như là vô năng trượng phu giống thê tử đòi tiền như hoa. Đặc biệt biệt khuất. Nguyên nhân chính là như thế. Kỷ Ninh mới dự định liều một phen. Bởi vì Lạc Phàm đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Lần này hắn cũng chờ mong Lạc Phàm có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhìn thấy Kỷ Ninh sau khi xuất hiện, đang tu luyện Lâm Cảnh mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỷ lão làm sao lại đến ta bên này? Kỷ Ninh khách khí nói ra, Hoàng Vũ công tử đại hôn sắp đến. Thân là luyện đan công hội hội trưởng, ta tự nhiên là muốn luyện một mai đan dược biểu thị tâm ý. Chỉ bất quá. Cần mấy loại đan dược đều tại hội trưởng ngươi trong tay. Chuyên tới để đòi hỏi. Nói đem đan phương chắp tay đưa cho hắn. Nhìn thấy phương thuốc về sau. Lâm Cảnh hơi nhíu lên lông mày. Ngươi cái này luyện chế đan dược là cái gì? Vì cái gì đều là một số quý báu dược liệu. Dù là luyện chế ngũ phẩm đan dược. Cũng không cần nhiều như vậy quý báu dược liệu a. Kỷ Ninh nói. Không dối gạt hội trường, ta trước đó đạt được một chương không trọn vẹn thượng cổ phương thuốc. phía trên ghi chép rất nhiều loại dược liệu. Đây là, những dược liệu kia đều đã tuyệt tích. Thế là ta liền tìm được những dược hiệu này tương cận dược liệu. Nghĩ đến thử một chút, Lâm Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Kỷ lão, làm người, phải biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ngay cả ta cái này ngũ phẩm luyện đan sư cũng không dám nếm thử thượng cổ đan dược. Chỉ bằng ngươi, có thể luyện chế ra đến. Ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Kỷ Ninh trên mặt biểu lộ có chút không vui. Đổi lại bình thường, hắn khẳng định sẽ phất tay áo rời đi. Nhưng bây giờ, có việc cầu người, hắn thật không muốn trở mặt. Hội trưởng, chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng. Giống như mỗi người, hàng năm đều có 3 lần lựa chọn dược liệu cơ hội a. Đây là ta lần thứ 3 sử dụng cơ hội này. Kỷ Ninh mở miệng, giờ phút này hắn chỉ có thể cầm quy củ đến nói chuyện. Lâm Cảnh, không tệ, luyện đan công hội dược liệu. Phó hội trưởng hàng năm có thể tùy tiện lựa chọn 3 lần. Đây là, người trường này phương thuốc rất nhiều dược liệu. Chúng ta đều là không có. Không, chuẩn xác mà nói hiện tại xuất hiện thiếu hàng. Cũng chỉ có Hàn Đông Thảo, Thánh Tâm Hồng Liên, Dạ Linh Hoa, Trăm Năm Vô Can Thủy, cùng Long Tiên Hương, chỉ có 5 loại. Ngươi có muốn hay không? Kỷ Ninh thở dài. 5 loại liền 5 loại đi. Lâm Cảnh mặt mỉm cười. Này sẽ lãng phí hết năm nay ngươi một cơ hội cuối cùng. Lãng phí hết liền lãng phí hết đi. Kỷ Ninh hơi có vẻ không kiên nhẫn. Lâm Cảnh lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Ở bên trong riêng phần mình lấy ra 5 phần trước đó nói dược liệu. Sau đó đưa cho Kỷ Ninh. Kỷ lão, ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định có thể luyện chế ra thượng cổ đan dược. Lâm Cảnh cười nói một câu. Đây là, trong lời nói ý trào phúng càng rõ ràng. Dù sao, Kỷ Ninh phương thuốc thế nhưng là viết 10 loại dược liệu. Nhưng hắn lại cho đối phương 5 loại. Dù là hắn đem mình làm dược liệu luyện chế thành đan dược, cũng không có khả năng luyện chế ra thượng cổ đan dược. Đạt được dược liệu về sau, Kỷ Ninh quay người rời đi, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia khinh thường. Cùng ta đấu, họ Lâm ngươi còn quá non. Kỳ thật, hắn biết Lâm Cảnh không có khả năng cho hắn tất cả dược liệu. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới viết nhiều mấy loại so Lạc Phàm cần. Cái này mấy loại dược liệu càng thêm dược liệu đắt giá. Hắn tin tưởng, Lâm Cảnh chỉ làm cho hắn Lạc Phàm cần kia mấy loại dược liệu. Quả nhiên, hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Đạt được kia 5 loại dược liệu về sau, Kỷ Ninh lại đi tới dược tài các. Đem Lạc Phàm cần thiết tất cả dược liệu tất cả đều chuẩn bị 5 phần. Sau khi làm xong, lúc này mới trở lại tự mình tu luyện địa phương. Trong này là ngươi cần tất cả dược liệu. Kỷ Ninh đưa cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ. Lạc Phàm hỏi, ngươi đan lô là cái gì phẩm cấp? Kỷ Ninh, có ý tứ gì? Lạc Phàm, trong tay của ta chỉ có 2 cái đan lô, nhưng đều là thất phẩm đan lô. Nếu như ngươi đan lô phẩm chất cao, có thể cho ta mượn dùng một chút. Ta dự định ở đây luyện chế xong đan dược rời đi. Kỷ Ninh, trong tay của ta đan lô cũng là thất phẩm đan lô. Vậy ta chỉ có thể dùng chính ta. Lạc Phàm nói lấy ra mấy loại đan dược. Bắt đầu luyện chế. Lần này, hắn muốn luyện chế 3 loại đan dược. Theo thứ tự là thực cốt đan, tán khí đan, cùng thiên linh đoạn hồn đan. Đều không ngoại lệ, 3 loại đan dược đều là độc dược, mà lại là không độc vô vị độc dược. Phẩm chất cũng không phải là rất cao, đều là bát phẩm đan dược. Sau khi phục dụng sẽ không lập tức thấy hiệu quả, cũng sẽ không chí mạng. Đây là, lại có thể để cho một cái tu luyện giả tại trong lúc vô hình mất đi tu vi. Đan dược rất nhanh liền luyện chế thành công, đều không ngoại lệ. Tất cả đều có 9 đạo đan văn. Chiêu này để Kỷ Ninh rất là rung động. Dù là hắn là lục phẩm luyện đan sư, nhưng coi như luyện chế cửu phẩm đan dược, cũng không có nắm chắc mỗi một viên thuốc đều có 9 đạo đan văn. Ghi nhớ, mấy ngày nay không muốn uống luyện đan công hội nước. Lạc Phàm đem đan dược thu vào, đưa cho Kỷ Ninh một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỷ Ninh trên thân nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn đoán được Lạc Phàm sau đó phải làm sự tình. Đây là, hắn không dám xác định, bởi vì hắn thấy cái này quá mức điên cuồng. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì, không phải sao? Không ổn, không ổn. Luyện đan công hội có hơn 500 người, ngươi chẳng lẽ muốn để nhiều người như vậy cùng đi lâm cảnh chết theo a? Đây quả thực là táng tận thiên lương a. Kỷ Ninh thân thể đang không ngừng run rẩy. Lạc Phàm hỏi ngược lại, hơn 500 người, rất nhiều sao? Kỷ Ninh lập tức trầm mặc. Hơn 500 người cố nhiên không phải số ít, thế nhưng là cùng Kiếm Linh Sơn chết đi kia hơn 5.000 người so ra, lại đáng là gì? Yên tâm đi, cái này ba loại độc dược cũng không chí mạng, chờ ta diệt trừ lâm cảnh về sau, sẽ cho bọn hắn giải dược. Đương nhiên, loại sự tình này còn phải phiền phức ngươi. Phiền phức ngươi giúp ta đem cái này mấy cái đan dược phóng tới trong giếng. Lạc Phàm nói đưa cho hắn 6 cái đan dược, 3 loại độc dược, riêng phần mình cho 2 viên. Không, ta không thể giúp ngươi. Hợp tác với ngươi, quả thực chính là bảo hổ lột da. Kỷ Ninh trực tiếp cự tuyệt Lạc Phàm. Hắn hối hận, căn bản liền không nên đáp ứng hợp tác với hắn. Kẻ này thủ đoạn hung tàn, cùng hắn xử sự nguyên tắc đi ngược lại. Lạc Phàm nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đi gặp Lâm Cảnh, nói cho hắn, ngươi yêu cầu những đan dược này là vì giúp ta giết chết hắn. Kỷ Ninh nắm chặt song quyền, trong mắt tản ra không cách nào che giấu tức giận. Ngươi đang uy hiếp ta? Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Đúng, ngươi thắng. Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Dù là tu vi của hắn cao hơn Lạc Phàm, đây là, hắn không cho rằng mình có thể nháy mắt đem hắn đánh giết. Mà nếu như không thể, thế tất sẽ kinh động những người khác. Đến thời điểm, hắn khó từ tội lỗi, khẳng định sẽ bị phủ chủ bắt lại. Sinh tử khó liệu a, này mới đúng mà. Lạc Phàm cười vỗ vỗ Kỷ Ninh bả vai, dung mạo biến ảo, quay người hướng về bên ngoài đi tới. Lạc Phàm rời đi về sau, Kỷ Ninh dẫn theo thùng nước đi ra ngoài, tại luyện đan công hội hậu viện chủ trong giếng đánh một thùng nước. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem kia 6 cái đan dược ném vào. Tác nghiệt a. Đáy lòng của hắn thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng Lạc Phàm có thể diệt trừ Lâm Cảnh. Nếu như hắn bại, như vậy chính mình cũng sẽ không có đường sống. Lạc Phàm hoàn thành mục đích của mình, rời đi luyện đan công hội. Kế tiếp còn có một cái càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ, đó chính là như thế nào cầm trong tay còn lại đan dược phóng tới Thiên Đô phủ phủ chủ uống nước trong giếng. Kỳ thật hắn cũng biết lần này cướp cô dâu độ khó rất lớn. Vẻn vẹn là một cái luyện đan công hội hội trưởng bên người liền có 3 vị thanh nguyên cảnh thất tầng cường giả trong bóng tối bảo hộ. Không cần nghĩ cũng biết, phủ chủ bên người hẳn là có rất nhiều cường giả. Cho nên, cứng đối cứng khẳng định là không được. Lạc Phàm còn không có tự phụ đến cùng Thiên Đô phủ phủ chủ cứng đối cứng, kia là hành động tìm chết. Mà liền tại hắn hướng về khách sạn đi tới, vừa nghĩ biện pháp thời điểm, một cỗ xa hoa xe ngựa tại phía trước chạm mặt tới. Xe ngựa hai bên có mặc áo giáp màu đỏ chu tước vệ, tràng diện to lớn, trận thế 10 phần, người qua đường nhao nhao né tránh. Nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ. mà liền tại chiếc xe ngựa kia đi qua Lạc Phàm bên người thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức quen thuộc. Cùng lúc đó, trong xe ngựa cưỡi nữ tử cũng giống là cảm nhận được cái gì đồng dạng. Vội vàng đẩy ra rèm vải, lộ ra một trương gương mặt tinh xảo, một mặt khiếp sợ nhìn xem trong đám người cái này khuôn mặt xa lạ. Đây là nàng cùng hắn, kiếp này lần thứ nhất gặp nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.